Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thúc thủ chịu trói. Cái này áo gia văn thật là âm hiểm, vô cùng đơn giản một câu, liền làm Lâm Lôi ba người bọn họ trận doanh có một tia khe hở. Áo gia văn cười híp mắt nhìn xem Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á hai người, chờ đợi lấy Đức Tư Lê. Áo Lợi Duy Á trả lời, nhìn phía xa Áo Gia Văn, Lâm Lôi nhưng trong lòng lo âu thân nhân mình. Cái này Áo Gia Văn là trung vị thần, thực lực viễn siêu ta cùng Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, mà lại cái này Áo Gia Văn vẫn còn một đám thủ hạ. Nhìn hắn sau lưng bốn cái cường giả cũng hẳn là thần cấp cường giả. Chúng ta muốn chạy thoát, chỉ sợ cũng khó khăn. Tình huống đã nghiêm trọng đến tột đỉnh tình trạng, sinh mệnh mình, cùng mình nhiều như vậy thân nhân, bằng hữu sinh mệnh so sánh, nếu như có thể bảo hộ thân nhân bằng hữu, chính Lâm Lôi chết cũng sẽ không để ý. Nếu như Áo Gia Văn hủy đi Long Huyết Thành bảo, lập tức rời đi còn tốt, thế nhưng là nếu như hắn tìm được vi hình vị diện mật thất sở tại, cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi sợ nhất chính là địch Lỵ Á, Ốc Đốn bọn hắn đều bị giết chết. Lâm Lôi cũng xác định một chút, Áo Gia Văn một khi nhìn thấy địch Lỵ Á bọn hắn, khẳng định sẽ ra tay, bởi vì Áo Gia Văn khẳng định sẽ phát hiện, địch Lỵ Á, ba khác, tái tư lạc trong cơ thể của bọn họ đều có thần cách. Làm sao bây giờ? Lâm Lôi đáy lòng có chút luống cuống. A, vừa rồi lúc ta tới đợi, còn phát hiện người cái này Long Huyết Thành bảo có không ít người, cũng không ít thánh vực, thế nào lập tức đều không thấy? Áo Gia Văn nói một mình ra vẻ nghi hoặc nói ra, cùng lúc lại nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Ốc Đốn, địch Lỵ Á bọn hắn giấu kín thời điểm, Áo Gia Văn lúc ấy rất có thể đã triển khai thần thức quan sát Long Huyết Thành bảo. Ta thần thức chỉ là phát hiện, bọn hắn đều tiến nhập lòng đất một chỗ, sau đó khí tức liền biến mất. Áo Gia Văn nhếch mép cười, nhìn chằm chằm Lâm Lôi chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ lại, cái này Long Huyết Thành bảo lòng đất có một loại đặc thù ma pháp trận, có thể che giấu khí tức, chờ giải quyết các ngươi, ta nhất định phải hào hào kiến thức một chút. Lâm Lôi cái trán lập tức thẩm thấu xuất mồ hôi hột. Ngay cả bên cạnh Đức Tư Lê cũng có chút khẩn trương. Giờ khắc này ở ngoại giới Đức Tư Lê, chỉ là quang hệ thần phân thân, Đức Tư Lê bản tôn hay là tại cái kia vi hình vị diện bên trong. Dù sao bản tôn bên trong không có thần cách, dùng để công kích cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Lâm Lôi, làm sao bây giờ? Đức Tư Lê thần thức truyền âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi đáy lòng cũng luống cuống, dù cho liều đến cái này phong hệ thần phân thân chết đi, Lâm Lôi cũng sẽ không để ý. Thế nhưng là nếu như cái kia vi hình vị diện mật thất bị cái này Áo Gia Văn phát hiện, như vậy bên trong một đám người thế nhưng là một cái đều không sống nổi. Bối bối, Lâm Lôi không lo được bao nhiêu, trực tiếp linh hồn truyền âm cho ở vào hắc ám chi xâm bên trong bối bối. Lão đại, bối bối lập tức trở về âm. Ngươi cuối cùng nhớ tới ta. Những ngày này muốn chết lão đại ngươi. Lão đại, ngươi lúc nào thì tới a? Hắc ám chi xâm, tòa thành kim loại bên trong. Bối bối tại tòa thành bên trong, lười biếng ghé vào trên mặt đất, phơi thái dương. Thế nhưng là nghe được Lâm Lôi linh hồn truyền âm liền lập tức hưng phấn lên. Bối bối, ta nhờ ngươi một việc. Hiện tại một cái gọi Áo Gia Văn, trung vị thần cường giả đã giết tới Long Huyết Thành bảo. Ta không biết sẽ là kết quả gì. Thế nhưng bối bối, ngươi mặc kệ suy nghĩ gì biện pháp, ngươi nhất định phải để cho bối lỗ đặc đại nhân hỗ trợ bảo vệ tốt tiềm ẩn tại vi hình vị diện trong mật thất một đám người. Đến lúc này, Lâm Lôi chỉ có thể xin nhờ bối bối. Cái gì? Lão đại, ngươi mau trốn. Bối bối lập tức khẩn trương lên, lại là Trung vị thần. Bối bối nhưng biết Trung vị thần cùng Hạ vị thần chênh lệch. Lâm Lôi đáy lòng cười khổ, trốn, không nói phải chăng trốn được. Hiện tại chính mình căn bản không thể trốn. Một khi trốn khẳng định chiến đấu lập tức bắt đầu. Chiến đấu bắt đầu tự nhiên cũng sẽ rất nhanh kết thúc. Đến lúc đó Áo Gia Văn khẳng định sẽ tìm được vi hình vị diện mật thất, cửa. Vậy liền không xong, bối bối, ta bản tôn cũng tại vi hình vị diện trong mật thất. Đừng lo lắng, dù cho thần phân thân bị hủy diệt, ta cũng sẽ không chết. Lâm Lôi nói như thế, thế nhưng là một khi thần phân thân hủy đi, như vậy, Lâm Lôi sẽ vĩnh viễn đánh mất tu luyện phong hệ nguyên tố pháp tắc cơ hội. Cái này đại giới, không thể bảo là không lớn, thế nhưng là cùng người thân sinh mệnh so sánh, Lâm Lôi lại liều lĩnh. Lão đại, đừng lo lắng, ta lập tức tới, bối bối luống cuống, bối bối, nhớ kỹ. Đi mời bối lỗ đặc đại nhân. Lâm Lôi dặn dò. Giờ phút này hắc ám chi xâm, tòa thành kim loại bên trong, bối lỗ đặc ra ra, hắn không tại a, hắn đi chúng thần mộ địa a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thế nhưng là lão đại hiện tại vừa dạng này, địch nhân kia thế nhưng là Trung vị thần. Ta nhưng ngay cả thần cấp cũng chưa tới. Bối bối gấp đến độ không biết nên như thế nào cho phải. Lão đại nếu như chết rồi. Chấm ngoặc kép, bối bối con mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. U, vội vàng muốn nổi điên bối bối chỉ là ngửa đầu. Phát ra thê lương chói tai tiếng rít. Bối bối, thế nào? Rất nhanh từ tòa thành kim loại bên trong bay ra tới ba đầu tử kim thử vương. Chính là Cáp Lý ba huynh đệ. Bối bối vội vàng nói, một Trung vị thần giết tới Long Huyết Thành bảo, thế nhưng là bối lỗ đặc ra ra hắn vừa đi chúng thần mộ địa. Làm sao bây giờ nên làm gì, lại mang xuống, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, bối bối mắt nhỏ bên trong đều có nước mắt, ba đầu tử kim thử vương nhìn nhau, trong mắt cũng có vẻ lo lắng, cái này miêu tả dài. Nhưng trên thực tế Lâm Lôi cùng bối bối linh hồn giao lưu cũng chỉ là một nháy mắt sự tình. Đặc biệt ma thú cùng chủ nhân giao lưu, căn bản không cần phóng thích khai thần thức. Cái kia Áo Gia Văn, tự nhiên cũng là không phát hiện được. Áo Gia Văn vẫn còn nhìn xem Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, các ngươi rời đi trước. Lâm Lôi lại là linh hồn truyền âm đối bọn hắn. Giờ phút này rời đi. Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á không có lựa chọn đào tẩu. Lâm Lôi, để cho vi hình vị diện trong mật thất người trước tứ tán né ra a. Đức Tư Lê truyền âm nói. Không tốt, người không thấy được cái này Áo Gia Văn sau lưng. Vẫn còn hạ vị thần cùng hơn 50 vị thánh vực cực hạn cường giả sao? Ốc đốn bọn hắn vừa chạy ra đến, thật là xong đời. Lâm Lôi rất rõ ràng, đối phó bọn hắn ba cái, Trung vị thần, Áo Gia Văn, một người đầy đủ. A, rất giảng nghĩa khí nha. Áo Gia Văn nhìn phía xa sóng vai lơ lửng ba người, cười nhạo nói, bất quá, giảng nghĩa khí đại giới, chính là tử vong. Giờ phút này hai phe nhân mã đều khoảng cách qua 100 mét. Đối thần cấp cường giả mà nói, nếu như khoảng cách quá gần, một khi một phương nào phát động đột nhiên tập kích, chỉ sợ ngay cả phản ứng thời gian cũng không kịp. 100 mét khoảng cách, lấy thần cấp cường giả tốc độ phản ứng, hay là tới kịp ngăn cản, phản kích, oanh, phương viên trong phạm vi ngàn mét không gian tất cả đều bị trói buộc. Nói cho đúng, nhưng thật ra là thông qua Trung vị thần thần cách đem phương viên trong phạm vi ngàn mét quang hệ nguyên tố hoàn toàn thao túng, đem Lâm Lôi bọn hắn áp bách trói buộc lại. Thần cách đẳng cấp càng cao, cái này điều khiển năng lực liền càng mạnh. Thần chi lĩnh vực, Trung vị thần cấp bậc thần chi lĩnh vực, Lâm Lôi ba người dù cho cũng cố gắng chống lên thần chi lĩnh vực. Mặc dù bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng khống chế chính mình nhất hệ nguyên tố, thế nhưng lại vẫn như cũ có một loại lâm vào vũng bùn cảm giác. Không tốt, Lâm Lôi đoán được, loại tình huống này, chính mình ba người tốc độ còn lớn hơn giảm, đối phương một trung vị thần. Cái này pháp tắc phương diện công kích khẳng định phải so với mình một bên mạnh không ít. Trận này đại chiến còn chưa bắt đầu tiến hành. Kết quả là đã chú định, Áo Gia Văn tiên sinh, Lâm Lôi lớn tiếng nói, thế nào? Áo Gia Văn nhìn xem Lâm Lôi, Lâm Lôi cắn răng một cái, đang âm thanh nói ra, nếu như ta nguyện ý thúc thủ chịu trói, cùng ngươi quay về đế quốc đế đô, ngươi có thể hay không buông tha long huyết thành bảo bên trong người? Vẫn còn Đức Tư Lê hai người bọn họ, ta tin tưởng. Ta thúc thủ chịu trói, nhưng so sánh ngươi đem ta thi thể đặt ở đế đô hiệu quả tốt nhiều. Dân chúng nếu như nhìn thấy ta thi thể, đoán chừng đại đa số sẽ cho rằng ngươi là cố ý làm cái cùng ta bộ dáng giống nhau người. Bọn hắn sẽ không tin tưởng ta chết đi, thế nhưng là ta tự mình đi qua lại khác biệt. Lâm Lôi, nhìn xem Áo Gia Văn, ngươi mát. Không phải là vì tín ngưỡng chi lực sao? Áo Gia Văn nhãn tình sáng lên, cười nói, rất không tệ biện pháp. Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á đều giật mình nhìn xem Lâm Lôi. Thúc thủ chịu trói, Lâm Lôi lòng đang run rẩy. Thúc thủ chịu trói thì thế nào? Chính mình thần phân thân chính là hủy đi thì thế nào? Cùng lắm thì không cách nào lại tu luyện phong nguyên tố pháp tắc. Thế nhưng là địch lỵ á chỉ có một cái. Đệ đệ mình ốc đốn chỉ có một cái. Vẫn còn thái lạc, toa hoa, Lâm Lôi không muốn để bọn hắn cũng chết mất. Đây là Lâm Lôi tại thế gian này chân chính muốn bảo vệ. Lâm Lôi nhìn chăm chú Áo Gia Văn, chờ mong Áo Gia Văn trả lời. Áo Gia Văn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Cùng lúc Lâm Lôi ba người bọn hắn cũng cảm giác được. Cái này thần chi lĩnh vực trói buộc cũng giảm bớt rất nhiều. Lâm Lôi đáy lòng lập tức buông lỏng. Thần chi lĩnh vực yếu bớt. Hiển nhiên Áo Gia Văn biểu thị ra ý đồ kia. Rất không tệ đề nghị. Thế nhưng là, ta không muốn để cho ngươi còn sống. Áo Gia Văn lạnh nhạt cười nói. Lâm Lôi sắc mặt lập tức biến đổi. Áo Gia Văn. Ngươi, chấm ngoặc kép, hô, Áo Gia Văn sau lưng bốn tên thần cấp cường giả trong nháy mắt bay ra. Trực tiếp đem Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người vây lại. Ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được một tia uy hiếp. Áo Gia Văn tự giễu cười một tiếng, tu luyện không đủ trăm năm, vậy mà liền giết chết hạ vị thần cường giả tối đỉnh, Ba Mông Đặc. Cùng ngươi dạng này, thiên tài, là địch, hay là đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước tương đối tốt. Áo Gia Văn tại qua ba đạt vị diện, trong ngục giam tu luyện vô số năm, sao lại không biết nặng nhẹ. Tất nhiên cùng Lâm Lôi là địch, liền muốn đem Lâm Lôi lập tức giết chết. Đại nhân, đối phó bọn hắn cũng không cần đại nhân ngươi xuất thủ. Chúng ta mấy cái là được rồi. Một vị người trung niên áo đen cung kính nói, tốc độ nhanh một chút. Áo Gia Văn lạnh nhạt cười nói, các ngươi phân ra hai người đối phó Lâm Lôi. Áo Gia Văn một phương này hạ vị thần, hết thảy có bốn cái, hai cái đối phó Lâm Lôi, cái khác hai cái, tắc thì phân biệt đối phó Đức Tư Lê cùng Áo Lợi Duy Á. Dù sao, dựa theo Áo Gia Văn điều tra tin tức, Lâm Lôi đáng sợ là viễn siêu Áo Lợi Duy Á. Dù cho có hoàn toàn chắc chắn, Áo Gia Văn vẫn như cũ thần thức triển khai. Hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, ứng phó đột nhiên xuất hiện tình huống. Lâm Lôi đại bộ phận lực chú ý nhưng đều là tại cái kia Áo Gia Văn trên thân. Hắn lo lắng nhất Áo Gia Văn đột nhiên tập kích. Nhìn thấy cái kia bốn hạ vị thần cơ hồ rất nhanh liền phân tốt. Lâm Lôi đáy lòng dâng lên một tia giận dữ. Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, chúng ta sinh tử, xem lão thiên, giết đi. Áo Lợi Duy Á trong mắt cũng lướt qua một tia lạnh lùng. Đức Tư Lê yên lặng nắm lấy chuôi này tế kiếm, hy vọng Bối Lỗ Đặc đại nhân có thể chạy đến. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể như thế mong đợi. Thế nhưng là Lâm Lôi lại thế nào biết rõ, thực ra hai ngày này cũng là mở ra chúng thần mộ địa thời gian. Bối Lỗ Đặc đã sớm đi chúng thần mộ địa, có thể hay không gấp trở về còn khó nói. Hai chúng ta giết hắn một cái. Cái kia hai cái hắc bào nam tử nhìn nhau cười một tiếng. Áo Gia Văn bên người bốn vị hạ vị thần, nhưng cũng là tại qua ba đạt vị diện trong ngục giam trải qua khảo nghiệm. Tuyệt không phải loại kia mới vào hạ vị thần kẻ yếu. Trong đó hai cái liên thủ đối phó Lâm Lôi, Lâm Lôi lại như thế nào để ngăn cản? Siêu, hai cái hắc bào nam tử trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao, hóa thành hai đầu màu đen huyễn ảnh, phảng phất hai mảnh nhẹ nhàng lạc diệp, từ hai phe trực tiếp hướng Lâm Lôi rảo sát tới. Lâm Lôi cũng đồng dạng cầm trong tay Tử Huyết Nguyễn kiếm, thân thể khẽ động, liền hóa thành một trận gió, vô số đạo yêu dị tử sắc kiếm ảnh bay lên không, tựa như vô số đợt tử sắc rắn độc cắn về phía mỗi một chỗ. Phong ba động chi thứ nguyên trảm, vô số đạo tiếng va chạm vang lên lên, vết nứt không gian xuất hiện vừa trừ khử. Phốp, Lâm Lôi thân hình cực nhanh lui lại lái đi, trong miệng phun ra thê diễm máu tươi, giải đầy trường không. Mà tại Lâm Lôi cách đó không xa, Áo Lợi Duy Á đồng dạng bị trực tiếp một kiếm phách địa phi dứt bỏ đi. A, Đức Tư Lê phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Lâm Lôi khóe mắt liếc qua lại là giật mình phát hiện, Đức Tư Lê cũng chỉ là bị như mộng ảo phiêu miểu một đao trực tiếp đem hơn nửa thân thể cho bổ ra. Đức Tư Lê cũng chỉ còn lại nửa người trên, mà lại cũng chỉ là còn lại một cái tay, ngay cả cầm thần khí tay phải cũng theo nửa người dưới rơi xuống mới. Vẻn vẹn một lần tiếp xúc, Lâm Lôi một bên tất cả đều trọng thương. Nhanh lên, nơi xa trưởng khống đại cục Áo Gia Văn lại là bất mãn chau mày một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.